Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1064. Góc truyện audio.com. Hình Nhát Nặc vừa rời khỏi, Ôn Lương Diệu liền chăm chú xem ảnh. Bức ảnh thứ nhất là ảnh anh ngồi trong phòng đọc sách. Ủ bức ảnh này vừa nhìn đã biết là chụp lén. Ôn Lương Diệu nhìn bản thân trong ảnh. Chắc là lúc 23 tuổi. Trước mặt là một đống sách giáo khoa cấp 3. Anh không chờ được nữa liền lướt sang tấm thứ hai. Lại là tấm Hình Nhất Nặc chụp trộm. Anh đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Tấm thứ ba là tấm bọn họ cùng nhau chụp. Hình Nhất Nặc dễ thương cầm điện thoại di động chụp cả anh và quyển sách. Hình Nhát Nặc tết tóc dễ thương. Có vẻ là 15-16 tuổi. Cảm giác thiếu nữ vô cùng mãnh liệt. Non nót hơn bây giờ rất nhiều. Đây là ảnh mà tối hôm qua Hình Nhất Nặc đã thức thâu đêm để chỉnh sửa. Còn sắp xếp theo trình tự. Cho nên khi Ôn Lương Diệu mở ra xem là có thể hình dung lại hết toàn bộ quá trình mà họ quen nhau. Ôn Lương Diệu ánh mắt kinh ngạc. Anh lật xem từng bức ảnh. Bộ dạng anh khi đi học. Hình ảnh lúc anh ngồi chấm bài. Hình ảnh anh đi học đến trường. Cũng có mấy bức là anh đứng cho cô chụp. Từ những bức ảnh có thể thấy được tình cảm tốt đẹp của họ. Thậm chí anh còn rất hay bị Hình Nhất Nặc chụp trộm. Mãi cho đến cuối cùng, có một tấm bọn họ cầm tay nhau chụp ảnh tự sướng. Làm Ôn Lương Diệu đứng hình, anh nắm chặt tay, ánh mắt của anh vô cùng ấm áp. Hình Nhất Nặc chui vào lòng anh, một tay cầm điện thoại giơ cao lên để chụp. Ôn Lương Diệu xem hết các bức hình như đã hiểu ra gì đó. Thì ra ban nãy động lòng trước Hình Nhất Nặc không phải là bất ngờ mà là tình cảm đã có từ trước đó. Bọn họ là người yêu sao? Rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ là gì? Nếu như bọn họ yêu nhau, mẹ nhất định sẽ nói chuyện này cho anh. Ôn Lương Diệu để tay lên trán, muốn thử nhớ lại một số chuyện. Nhưng nếu như anh ép bản thân nhớ lại thì não bộ sẽ sản sinh ra cảm giác đau đớn tột cùng. Anh dồn nén cơn đau và tiếp tục nghĩ tiếp. Anh cầm iPad, đột nhiên nghĩ đến điện thoại di động của mình. Sau khi được cứu anh không thấy điện thoại mình đâu nữa. Hiện tại anh cũng có số điện thoại và điện thoại mới nhưng nếu như điện thoại cũ ở đây thì anh sẽ biết thêm được nhiều thứ. Ôn Lương Diệu trước đó không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, anh ấy nóng lòng muốn biết tất cả mọi thứ về Hình Nhất Nặc. Anh ấy cầm lấy iPad lên đăng nhập vào Internet của bệnh viện. Anh mở email mà anh hay dùng ra. Bên trong có rất nhiều thư chưa được mở. Người gửi những bức thư này lại chính là Hình Nhất Nặc. Anh ấy mở ra. Trong thư cô nói với anh rằng cô ấy sắp đi đóng phim. Và chuyện cô đi phỏng vấn vai nữ chính. Từng câu từng chữ của cô đều tràn đầy sự tin vào tương lai của chính mình. Ôn Lương Diệu liếc mắt nhìn thời gian. Đã là tin của 5 tháng trước rồi. Anh ấy tiếp tục lướt lên. Cuối cùng anh cũng xác định được rồi. Anh yêu cô, mà cô cũng yêu anh. Tình cảm giữa họ chưa từng được công khai. Nhưng họ lại âm thầm nảy sinh tình cảm với nhau. Anh cũng nhìn thấy trong hòm thư của mình những tin nhắn quan tâm và hỏi han cô. Xem ra anh rất thích cô. Anh gọi cô là nha đầu. Cách xưng hô này thật là ngọt ngào. Hình Nhất Nặc gọi điện cho Hình Nhất Phàm. Quả nhiên cậu không ở trong viện. Chỉ nói với cô rằng khi nào muốn về thì gọi điện. Cậu sẽ lập tức tới đón cô. Hình Nhất Nặc bây giờ vẫn chưa muốn về. Hình Nhất Nặc đứng ở ban công chờ đợi trong lo lắng. Không biết rằng anh đã xem xong ảnh chưa? Có nhớ ra gì không? Hoặc là những bức ảnh đó có còn ý nghĩa gì với anh ấy không? Tối hôm qua, cô đã bao tâm sức để chỉnh sửa hết những bức ảnh chụp trộm. Nghĩ lại thấy thật là mất mặt. Nhất Nặc, cháu ở đây làm gì vậy? Ôn phu nhân đã quay trở lại. Gặp được cô đang đứng cạnh lan can ngoài ban công. Cháu ra ngoài gọi điện thoại à? Hình Nhất Nặc nói dối. Ồ, vậy gì qua xem Lương Diệu. Cháu có đi cùng không? Ôn phu nhân hỏi. Có à? Hình Nhất Nặc tự nhiên muốn đi gặp anh. Cô còn rất mong chờ phản ứng của anh. Hình Nhất Nặc cùng Ôn Phu Nhân đi đến trước cửa phòng bệnh. Ôn Phu Nhân gõ cửa rồi mở cửa đi vào, Hình Nhất Nặc cũng đi vào theo. Nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa cầm chiếc iPad, cô bỗng thấy xấu hổ cúi đầu xuống. Ánh mắt của Ôn Lương Diệu đầy thương xót và tự trách. Nhìn cô đầy nghi hoặc. Cách chương.